Quý vị và các bạn đang cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe chương 13 của cuốn sách Chương 13 Nghi thức xã giao tại nơi làm việc. 385 Ra vẻ trước mặt cấp trên. Cố tình ra vẻ trước mặt cấp trên là hành vi ngốc nghếch. Trước mặt cấp trên giỏi những trò tinh quái, khôn vặt. Cấp trên có lòng độ lượng sẽ bỏ qua, nhưng người tính tình nóng nảy sẽ khai trừ bạn ngay lập tức. Trước mặt cấp trên cố ý tỏ ra thâm trầm, trổ tài học vấn, khiến cấp trên nghĩ rằng bạn không vừa lòng với chức vị và sự đãi ngộ của mình, muốn thay thế vị trí của họ. Trước mặt cấp trên lạm dụng những từ ngữ mà họ không quen thuộc, đối phương sẽ cho rằng bạn cố tình gây khó dễ cho họ, khiến họ phải xấu mặt. Thể hiện thái độ ngựa non háo đá trước mặt cấp trên, đối phương sẽ cho rằng bạn suy nghĩ vấn đề và làm việc không chu toàn, không biết tôn trọng lãnh đạo, không khiêm nhường, là kẻ khó đào tạo. Như vậy cũng là biểu hiện của sự thiếu lịch sự. Mách nhỏ không nên cố ý gây ra tranh chấp và xung đột với cấp trên. Chưa được phép của cấp trên không nên tự quyết định vấn đề. Không nên sử dụng những lời nói khinh mạn, thiếu tín nhiệm và chế nhạo đối với cấp trên. 386. Chỉ chào giám đốc. Trong môi trường làm việc không nên chỉ chào giám đốc hoặc người có chức vụ lớn nhất. Nhân viên mới đến làm việc ấn tượng sâu sắc nhất khi phỏng vấn là giám đốc. Người nhìn thấy hôm đầu tiên làm việc cũng là giám đốc. Ban đầu chỉ chào giám đốc là có thể chấp nhận được, nhưng qua một thời gian vẫn như vậy sẽ khiến người khác khó chịu. Mọi người sẽ cho rằng quan hệ giữa bạn và sếp có gì đó không bình thường. Nếu bạn và sếp là người khác giới, mọi người lại càng dễ suy nghĩ như vậy. Chỉ chào giám đốc, người khác sẽ cho rằng bạn xu nịnh cấp trên, xa lánh đồng nghiệp. Điều đó không có lợi cho việc mở rộng giao lưu giữa bạn và đồng nghiệp, khiến người khác có ấn tượng thiếu hòa nhập, cố ý xa lánh mọi người. Mách nhỏ, trong môi trường làm việc không nên chỉ chào cấp trên. Trong môi trường làm việc không nên chỉ chào những đồng nghiệp trong bộ phận của mình. Trong môi trường làm việc không nên chỉ chào những người mình quen biết. 387. Tuyệt đối phục tùng, tuân thủ theo quy chế làm việc. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, tuân thủ quy chế làm việc. Trong mắt nhiều người, bạn có thể gây ấn tượng là nhân viên mẫu mực. Trên thực tế, nếu bạn phục tùng tuyệt đối mà không biết ứng biến, làm việc quá cứng nhắc thì vẫn có điểm bất hợp lý. Lãnh đạo nhất thời nổi hứng đưa ra quyết định không hợp lý. Ở vị trí trợ lý, bạn nhìn thấy chỗ không đúng, nhưng lại không nhắc nhở, cứ thế làm theo, gây ra thiếu sót. Điều này sẽ làm mất uy tín của lãnh đạo. Đồng nghiệp có việc gấp phải đi ra ngoài, là nhân viên hành chính, bạn kiên quyết bắt họ điền bảng biểu theo đúng quy định, khiến họ bị lỡ việc, đối phương sẽ cảm thấy không hài lòng. Đồng thời trong mắt mọi người, bạn trở thành kẻ đầu óc cứng nhắc, bảo thủ, không tốt cho sự giao lưu giữa bạn và mọi người. Mách nhỏ, khi tiếp nhận chỉ thị của cấp trên, nên đưa ra một số câu hỏi và ý kiến thích hợp. Đồng nghiệp nhờ bất cứ việc gì, nếu có điểm nghi vấn cần phải đưa ra câu hỏi một cách lịch sự và kịp thời. Khi người khác có việc quá gấp cần phải giải quyết, bạn nên quan tâm và châm trước một cách hợp lý. 388. Trước khi đưa ra quyết định, trưng cầu ý kiến của tất cả mọi người. Điều bạn có cho rằng tại nơi làm việc, khi đưa ra quyết định nào đó, trưng cầu ý kiến của tất cả mọi người là lịch sự, cho thấy bạn khiêm tốn, cẩn thận, giỏi giao tiếp, biết tôn trọng người khác. Nếu câu trả lời là đúng, thì bạn đã sai lầm. Trước khi đưa ra quyết định, trưng cầu ý kiến của tất cả mọi người, ở góc độ khả năng làm việc, người khác sẽ cho rằng, việc gì bạn cũng cần đến sự giúp đỡ của người khác, không có năng lực làm việc, thiếu chủ kiến. Từ góc độ quan hệ giao tiếp, mọi người sẽ cho rằng bạn không biết thông cảm cho sự khó khăn của người khác, việc rồi cũng đến làm phiền họ, rất bất lịch sự, thậm chí khiến đối phương cảm thấy phiền phức. Mách nhỏ, là lãnh đạo trước khi đưa ra quyết định có thể thương lượng với phòng ban hoặc các nhân viên cao cấp, khi cần thiết có thể tự đưa ra quyết định. Là người phụ trách mảng công việc hoặc phòng ban nào đó nên tự tin với năng lực quyết sách của mình. Là cấp dưới trước khi đưa ra quyết định không chắc chắn lắm, có thể trực tiếp trưng cầu ý kiến hoặc xin lời khuyên của lãnh đạo. 389. Nhân viên nữ cố tình làm ra vẻ ngây thơ. Khi nói chuyện với đồng nghiệp lớn tuổi hoặc chức vụ cao một chút, nói năng ỏn ẻn, làm việc động một tí là phẩy tay, cong môi. Công việc không xong đúng tiến độ, liền trưng ra ngay một khuôn mặt ngơ ngác tội nghiệp. Nhìn thấy một thông báo hoặc quyết định mới, liền mở to mắt kêu lên đầy kinh ngạc. Phụ nữ cố tình ra vẻ ngây thơ, làm việc là một hành vi không phù hợp. Phụ nữ cố tình ra vẻ ngây thơ, thứ nhất sẽ gây cho người khác ấn tượng, không phù hợp với lứa tuổi và không thích hợp với môi trường làm việc. Thứ hai khiến mọi người nghĩ rằng bạn dùng phương thức này để rũ bỏ trách nhiệm. Thứ ba, nếu biểu hiện của bạn thái quá, dễ bị cho rằng cố tình gây rối và làm phiền. Nhân viên nữ cố tình làm ra vẻ ngây thơ, vừa không biểu đạt được sự tôn kính với người khác, vừa không biểu hiện được năng lực làm việc và sự đáng yêu của mình. Mách nhỏ, nhân viên nữ ở bất cứ lứa tuổi nào cũng không nên cố tình làm ra vẻ ngây thơ tại nơi làm việc. Nhân viên nữ không nên tỏ ra nhõng nhẽo, đặc biệt không nên làm như vậy trước mặt đồng nghiệp hoặc lãnh đạo là nam giới. Cần nhanh chóng sửa đổi các biểu hiện ngây thơ của mình. 390. Gặp phải khó khăn là khóc. Hễ gặp khó khăn là khóc không phải là một nhân viên tốt, thậm chí đây còn là một biểu hiện thích hợp với môi trường làm việc. Khi gặp phải khó khăn liền, khóc lóc, người khác nghĩ rằng bạn là người quá nhạy cảm và dễ nhụt chí. Nhân viên mới vào mà khóc lóc, cho thấy tâm lý chưa vững vàng, xử lý công việc thiếu kinh nghiệm, năng lực làm việc kém. Nhân viên cũ khóc lóc là cố tình tỏ ra yếu đuối để tìm kiếm sự đồng tình. Nhân viên nam khóc lóc là sự phỉ báng đối với nam tính, vừa hạ thấp nhân cách của chính mình, chắc chắn màn kịch đó sẽ nhanh chóng được truyền đi khắp công ty, làm trò cười cho thiên hạ. Mách nhỏ, khi gặp khó khăn trong công việc, nhiệm vụ nặng nề, nên giải quyết một cách thỏa đáng hoặc hỏi ý kiến người khác. Khi gặp điều gì khiến mình ấm ức, nên bình tĩnh suy nghĩ và tìm đối sách thích hợp, không nên có biểu hiện quá kích động. Khi khóc, nên tìm chỗ kín đáo khóc một mình, nếu không sẽ ảnh hưởng đến không gian và công việc của người khác. 391. Thường xuyên tăng ca một mình. Thường xuyên tăng ca một mình dường như là một biểu hiện tốt trong công việc. Nhưng trên thực tế, nếu coi người như vậy là gương tốt, là sai lầm, tự mình trở thành người như vậy lại càng sai. Nhiệm vụ và công việc cũng không khác mọi người bao nhiêu, nhưng thường xuyên tăng ca một mình cho thấy năng lực làm việc của bạn kém, hiệu quả công việc thấp. Công việc nhiều hơn một chút, nhưng cũng không nhất thiết phải tăng ca quá nhiều. Thường xuyên tăng ca một mình, người khác cho rằng bạn mượn tiếng công để kiếm lợi tư, mượn cớ tăng ca để làm việc riêng. Thường xuyên tăng ca một mình sẽ tăng thêm gánh nặng cho người trực ban, tăng thêm sự tiêu hao năng lượng tại công ty. Nếu bạn tăng ca hiệu quả không cao, người khác sẽ cho rằng hành vi của bạn là cố tình làm ra vẻ chăm chỉ. Mách nhỏ, khi làm việc nên cố gắng nâng cao hiệu quả, tập trung tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Khi làm việc nên tránh lặp đi lặp lại các thao tác một cách vô nghĩa, tránh chồng chất các nhiệm vụ chưa hoàn thành. Sau khi tan ca, nên tránh tăng ca trong mệt mỏi và hiệu quả thấp. 392. Tự xây dựng bè phái. Hành vi tự tạo ra một bè phái trong công ty là rất không nên. Tinh thần đoàn đội yêu cầu chúng ta đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Nhưng nếu bạn cho rằng bè phái nhỏ có thể phát huy tinh thần đoàn đội là sai lầm lớn. Bè phái nhỏ chú trọng lợi ích, cá nhân, dễ bài xích, bảo thủ, tự tung tự tác, gây phá hoại. Nếu bạn tự tạo ra một bè phái, cũng chính là đã tạo ra một bức tường che khuất tầm mắt của chính mình. Bè phái thường không lợi cho tập thể và các đồng nghiệp khác. Tự tạo bè phái không phù hợp đối với văn hóa của bất cứ công ty nào, xét trên tất cả các phương diện như giao tiếp, phép lịch sự, phát triển tập thể. Mách nhỏ, không nên chủ động lôi kéo người khác tạo ra một bè phái, không nên tham gia vào bất kỳ bè phái nào, không nên công kích hoặc xa lánh các bè phái, nên đối xử một cách lịch sự. 393. Tại nơi làm việc chê bai người khác thiếu năng lực. Tại nơi làm việc chê bai người khác không có năng lực là một hành vi bất lịch sự. Trước mặt mọi người đàm luận anh A làm việc có những sai sót gì, nhất định sẽ khiến anh ta không thể ngẩng mặt trước đồng nghiệp, cảm giác mình bị khinh bỉ và bài xích. Sau lưng nói xấu anh B, nếu như chuyển đến tai B, anh ta nhất định sẽ xa lánh bạn. Người nghe lời chê bai của bạn sẽ cho là kẻ chuyên bới móc khuyết điểm của người khác. Tại công ty, bình luận người khác không có năng lực là rất bất lợi đối với bạn và mọi người, tạo ra không khí không tốt tại nơi làm việc, khiến mọi người mất đoàn kết, nên hành vi này không được phép xuất hiện tại công ty. Mách nhỏ, nếu thực sự năng lực của đồng nghiệp nào đó có hạn chế, nên khéo léo đưa ra lời khuyên cho họ. Nếu không thể giúp đỡ đồng nghiệp có thiếu sót về trình độ nghiệp vụ, không nên bình luận về họ. Không nên phê phán trước mặt đồng nghiệp, càng không nên làm như vậy sau lưng họ. 394. Phê phán chế độ của công ty một cách tùy tiện. Người phê phán chế độ của công ty không hiếm, như trách móc chế độ của công ty quá hà khắc, không có tình người, không công bằng, có nhiều sai sót. Phê phán chế độ của công ty, đầu tiên là thiếu tôn trọng với công ty của mình, đồng thời cũng cho thấy bạn đang không hài lòng. Khi bạn bị phê bình mới đưa ra lời phê phán, sẽ bị coi là đang chút tức giận cá nhân. Khi phê bình người không công bằng với mình, bạn sẽ trở thành kẻ ba hoa. Phê phán sau lưng sẽ bị cho là đặt điều gây sự. Mách nhỏ, nên nghiêm túc chấp hành chế độ của công ty. Nếu có ý kiến gì với chế độ của công ty, nên đề xuất ý kiến của bộ phận có liên quan, nhưng không nên công kích. Không nên bới móc những thiếu sót trong chế độ của công ty. 395. Không quan tâm đến đồng nghiệp. Đồng nghiệp bị cảm, bạn nhìn mà như không thấy. Đồng nghiệp đi làm bị tai nạn chảy xước, bạn nhìn thấy nhưng không có ý hỏi thăm. tâm lý đồng nghiệp không tốt, bạn không hề quan tâm. Không nên chỉ xử lý những vấn đề liên quan đến công việc mà không chút quan tâm đến đồng nghiệp. Cho dù quan hệ đồng nghiệp không giống quan hệ bạn bè, không cần thiết phải can dự quá nhiều vào tình cảm riêng tư của người khác, nhưng đối xử với đồng nghiệp lạnh lùng như máy móc sẽ không có lợi trong việc tạo ra không khí làm việc hòa hợp tốt đẹp. Mách nhỏ, ngoài thời gian làm việc, nên quan tâm một cách hợp lý đến tình cảm và cuộc sống của đồng nghiệp. Nếu sức khỏe của đồng nghiệp không tốt, nên thăm hỏi và giúp đỡ họ. Trong công việc, nếu đồng nghiệp cần sự giúp đỡ, hợp tác, nên chủ động tích cực biểu thị sự quan tâm đó đối với họ. 396. Không quan tâm đến công việc chung của tập thể. Không quan tâm đến những công việc chung của tập thể, luôn giữ thái độ bàng quan là không đúng. Trong môi trường tập thể, khó tránh khỏi những công việc chung như bình uống nước của công ty hết nước, sàn nhà trong văn phòng bẩn, thùng rác đầy, cửa văn phòng bị hỏng. Bạn ngồi bên cạnh thùng rác nhưng không chịu đi đổ rác. Đồng nghiệp quên tắt máy tính, bạn là người cuối cùng rời khỏi văn phòng nhưng không tắt giúp, có thời gian không giúp mọi người đi lấy giấy tờ chung. Lúc nào cũng như vậy, mọi người sẽ cho rằng bạn lạnh lùng, ích kỷ, không có quan niệm tập thể, không có giáo dục và thiếu phép lịch sự. Những công việc chung tuy nhỏ nhưng cũng đủ để kiểm nghiệm xem bạn có đủ lịch sự hay không. Mách nhỏ, tại nơi làm việc nếu có thời gian rỗi mà nên chú ý đến những việc chung của tập thể. Nếu công ty sắp xếp những công việc tập thể như xếp lịch trực nhật, cần phải hoàn thành một cách chăm chỉ và đúng thời gian. Khi có thời gian, nên chủ động làm những công việc chung. Quan hệ quá thân mật với đồng nghiệp khác giới. Tình yêu nơi công sở thường không có kết quả tốt, quan hệ quá thân mật nơi công sở cũng vậy. Quan hệ quá thân mật với đồng nghiệp khác giới tại văn phòng sẽ khiến các đồng nghiệp khác tò mò và nhìn bạn với con mắt kém thân thiện. Quan hệ quá thân mật với đồng nghiệp khác giới ở văn phòng khác, mọi người sẽ cảm giác bạn không có tâm lý tiếp tục làm việc ở văn phòng hiện tại. Quan hệ quá thân mật với lãnh đạo khác giới, người khác sẽ cho rằng bạn có mục đích riêng. Cho dù người khác giới đó có thân phận thế nào, đều bất lợi cho cuộc sống và sự nghiệp của bạn, không lợi cho sự hòa hợp và quan hệ xã giao nơi công sở. Quan hệ quá thân mật với đồng nghiệp khác giới sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, mọi người còn cho rằng vì thế nên bạn không thể chuyên tâm làm việc. Mách nhỏ, trong thời gian làm việc không nên liên tục ra vào văn phòng của đồng nghiệp khác giới, không nên tiết lộ quá nhiều chuyện đời tư của mình với đồng nghiệp khác giới, không nên hỏi đồng nghiệp khác giới quá nhiều về đời tư của họ. 398. Tiết lộ cơ mật của công ty. Bất cứ công ty nào đều có những cơ mật riêng, nghiêm cấm nhân viên tiết lộ ra ngoài. Làm lộ bí mật của công ty nói lên rằng tầm nhìn của bạn hạn hẹp, coi thường kỷ luật, khả năng kiềm chế kém. Làm lộ bí mật của công ty, đồng nghiệp và cấp trên sẽ coi thường danh dự của bạn. Bạn không chỉ mất công việc hiện tại, còn có thể mất thêm cơ hội làm việc tại công ty khác. Làm lộ bí mật của công ty, nhân phẩm của bạn sẽ bị nghi ngờ, mọi người tự nhiên sẽ nhanh chóng xa lánh bạn. Tiết lộ bí mật của công ty vừa vi phạm quy định của công ty, vừa vi phạm quy tắc lễ nghi. Cho dù hữu ý hay vô tình, đều không nên làm lộ bí mật của công ty. Mách nhỏ, không nên cố ý hỏi han những bí mật của công ty. Nếu mình biết một số bí mật của công ty, không nên lấy đó làm đề tài trò chuyện tiết lộ cho người khác. Nên cảnh giác với những người cố ý dò la bí mật của công ty. 399. Quên trước quên sau. Quên trước quên sau là một thói quen xấu. Bạn bè hẹn đi chơi, bạn thu dọn đồ đạc mà quên hết thứ này đến thứ khác. Là nhân viên dịch vụ khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng mà quên trước quên sau. Chấp hành công việc hay quên chuyện này chuyện kia. Cho dù trong công việc hay trong cuộc sống, thói hay quên sẽ làm lãng phí thời gian, khiến người khác có ấn tượng bạn đảnh đoảng, đáng chí. Nếu đại diện công ty tiếp đái bạn, hàng nước ngoài, bạn không chỉ làm hại đến hình tượng của mình và công ty, còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng nghề nghiệp, thậm chí làm ảnh hưởng tới quốc gia của mình. Mách nhỏ, đồ đạc trong văn phòng phải sắp xếp có trật tự. Đối với những việc phải làm và đã làm xong cần có quy hoạch và tổng kết. Dùng giấy nhắn để nhắc nhở lịch trình cho mình. 400. Không nên để ý đến những việc nhỏ nhặt nhưng cần thiết. Có người cảm thấy trong công việc rất nhiều điều có thể làm, có thể không nhất định phải làm, hoặc cảm thấy mình làm việc lớn là được, những việc nhỏ nhặt không cần làm. Nghĩ như vậy là sai, Làm như vậy lại càng sai. Ghi chép lại những việc làm hàng ngày và sắp xếp chu đáo những việc cần làm trong thời gian gần đây. Chỉnh lý, đánh dấu những giấy tờ giao nộp cho lãnh đạo, kịp thời thanh lý những giấy tờ cũ, quá hạn, chủ động và kịp thời gọi điện cho khách hàng, điều chỉnh nhiệm vụ công việc. Những việc nhỏ nhặt như trên, nếu không làm, hiệu quả công việc có thể bị giảm xuống. Xét về phép lịch sự, không để tâm đến công việc sẽ khiến người khác cho rằng bạn sao nhãng, bộp chộp. Nếu bạn giữ chức vụ cao, dễ gây ra nghi ngờ, lừa trên, gạt dưới. Nếu bạn giữ chức vụ thấp, sẽ gây ra nghi ngờ, bạn đang chút mối căm giận riêng. Mách nhỏ, công việc dù lớn hay nhỏ, nặng hay nhẹ, đều phải làm một cách chăm chỉ. Không nên có thái độ khinh suất đối với công việc. Không nên nhờ người khác làm cho mình những việc nhỏ nhặt nhưng cần thiết. 401. Nghi ngại khi nhận nhiệm vụ. Thái độ nghi ngại khi nhận nhiệm vụ xem ra không có gì đáng phải nói đến, nhưng thực tế lại là bất lịch sự. Khi nhận nhiệm vụ mà lẩm bẩm, lại để tôi làm, lại làm những công việc này, đáng ghét. Đáng tiếc, đây là việc rất thường thấy ở nhân viên. Ngại việc nói lên rằng bạn vốn đã không hài lòng hoặc hoài nghi năng lực của chính mình. Những câu than vãn càng hàm hồ, người khác càng nghi ngại, từ đó sinh ra cảm giác thiếu an toàn và tín nhiệm đối với bạn. Cho dù bạn nhìn nhận nhiệm vụ của mình ra sao, không tiếp nhận một cách lịch sự hoặc đưa ra lời phản đối một cách lịch sự là bạn đã phạm vào nguyên tắc của lễ nghi. Mách nhỏ, khi nhận nhiệm vụ có nghi vấn gì phải hỏi ngay lập tức. Khi tiếp nhận nhiệm vụ nếu không hài lòng, nên biết kiềm chế cảm xúc. Khi tiếp nhận nhiệm vụ nếu có áp lực, nên điều chỉnh và giải tỏa kịp thời. 402. Việc hôm nay để ngày mai. Việc của hôm nay không nên để đến ngày mai. Bác sĩ để ca phẫu thuật của ngày hôm nay sang ngày mai có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người bệnh. Thư ký để giấy tờ cần nộp hôm nay lùi lại ngày mai, đối phương sẽ từ chối tiếp nhận. Đầu bếp để bữa tối hôm nay sang ngày mai có thể bị lỡ mất thời cơ và hiệu quả, mất đi ý nghĩa. Làm việc dây dưa khiến người khác có ấn tượng thiếu tập trung và cố tình làm ra vẻ, đồng thời cũng khiến mọi người có ấn tượng bạn tự coi mình là trung tâm, không quan tâm đến đại cục, thậm chí còn khiến người khác nghĩ rằng bạn cố ý phá cách. Cho dù gây ra hiểu lầm thế nào cũng là việc không nên. Việc hôm nay lùi lại ngày mai là bất kính đối với người khác, không nên làm như vậy. Mách nhỏ, những việc cần hoàn thành trong ngày nhất định phải hoàn thành. Nên có kế hoạch cho những việc mình phải làm hàng ngày. Nên phân bố đều tinh thần và thời gian cho những việc hàng ngày. 403. Lãng phí thời gian vào những việc chưa cần thiết. Lãng phí thời gian vào những việc chưa cần thiết, điều đó không cho thấy bạn là một người cẩn thận. Ngược lại khiến người khác cảm thấy bạn quá lề mề. Khi sắp xếp tài liệu không chú ý đến tính thiết thực và tính thực dụng của chúng, ngược lại chỉ chú ý và mất thời gian vào việc sửa những chữ sai và dấu câu, đúng là đầu đuôi lộn ngược. Thời gian yến tiệc đã bắt đầu, bạn vẫn còn quét dọn phòng ốc. Bạn cứ đến muộn để hứng chịu ánh mắt không hài lòng của mọi người. Lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết là làm lỡ thời gian đối với những việc quan trọng, giảm sự tín nhiệm và mong đợi của người khác đối với bạn. Lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết, người khác còn cho rằng bạn không hài lòng với việc đang làm hoặc không hài lòng với mọi người nên cố ý làm như vậy. Mách nhỏ, không nên lãng phí tâm lực vào những việc không cần thiết đến nhiều thời gian. Không nên lãng phí thời gian vào những việc có thể hoàn thành ngay lập tức. Không nên lãng phí thời gian vào những việc không cần làm. 404. Từ chối những việc quan trọng. Cấp trên giao cho bạn một nhiệm vụ quan trọng, bạn vốn có thể đảm đương được nhưng lại từ chối. Đồng nghiệp tạm thời có chút việc, chuyển cho bạn một nhiệm vụ quan trọng. Tất nhiên, công lao cũng thuộc về bạn, bạn hoàn toàn có thời gian và năng lực để làm, nhưng lại từ chối. Người khác vô cùng hy vọng bạn sẽ hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, bạn xác nhận mình không thể làm được và từ chối. Từ chối nhiệm vụ quan trọng dễ khiến người giao nhiệm vụ thất vọng, không tốt cho quan hệ và ấn tượng của đối phương dành cho bạn. Làm như vậy dễ khiến người khác cho rằng bạn ngạo mạn, lười nhác hoặc sợ trách nhiệm. Sau này, cho dù có những nhiệm vụ tương tự như vậy, họ cũng không bao giờ giao cho bạn, bởi vì bạn đã làm tổn thương đến sự tín nhiệm và sĩ diện của họ. Mách nhỏ, khi được giao nhiệm vụ quan trọng mình có thể làm, không nên từ chối. Đối với một số việc quan trọng, mình có thể ứng phó tốt hơn người khác, có thể chủ động xin nhận nhiệm vụ. Đối với những nhiệm vụ quan trọng mà mình chắc chắn không thể làm được, nên từ chối một cách lịch sự và giải thích rõ nguyên nhân. 405. Không biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác một cách thích hợp. Bạn có nghĩ rằng một người không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ mới được coi là người có thực lực, không gây phiền phức cho người khác, và đó mới là người được người khác tôn kính nhất? Chưa hẳn là như vậy. Người mới vào làm mà không biết cách nhờ đến sự giúp đỡ của tiền bối một cách thích đáng, được coi là quá nhút nhát, sợ sệt, hoặc quá kiêu ngạo. Nhân viên trong công việc bình thường hoặc khi tinh thần xuống dốc không biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ của đồng nghiệp sẽ bị coi là người cứng đầu cứng cổ. Trong những việc lặt vặt thường ngày, cấp trên không biết cách nhờ vả đồng nghiệp hoặc cấp dưới, dễ bị mang tiếng là cứng nhắc, lạnh lùng. Tìm sự giúp đỡ hợp lý từ người khác không phải là bộc lộ yếu điểm của mình, ngược lại từ đó càng hiểu rõ người khác, thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, dễ dàng hợp tác trong công việc. Mách nhỏ, không nên nhất quyết làm những việc mình không làm nổi. Khi gặp khó khăn, nên chủ động kịp thời thỉnh giáo đồng nghiệp hoặc lãnh đạo. Khi mình chắc chắn không làm tốt bằng người khác, không nên từ chối sự giúp đỡ của đồng nghiệp. 406. Luôn đố kỵ với người khác. Đồng nghiệp thăng chức, mua nhà, mua xe, được phần thưởng lớn. Bất cứ việc to việc nhỏ nào cũng khiến bạn đố kỵ với đồng nghiệp. Cẩn thận kẻo tâm lý xấu này sẽ dồn bạn đến chân tường. Đố kỵ với người khác cho thấy bạn là người lòng dạ hẹp hòi, quen dùng ánh mắt soi mói để nhìn người khác. Đố kỵ ảnh hưởng xấu đến lời nói và hành động, khiến bạn dễ buông ra những lời nói nhỏ nhen, cười nhạo, thậm chí tổn thương đến người khác. Hậu quả trực tiếp của việc đố kỵ với người khác là khiến quan hệ của bạn với họ trở nên xấu đi, làm người khác ghét và cảnh giác với bạn. Mách nhỏ, nên tỏ thái độ và ánh mắt tán dương đối với những ưu điểm của đồng nghiệp. Trong môi trường làm việc, không nên để ý đến tiền tài và địa vị của người khác. Trong môi trường làm việc, nên có thái độ bình thường đối với thành tích, vẻ bề ngoài, nhân duyên của người khác. 407. Phản ứng thái quá với lời đồn đại. Phản ứng thái quá với lời đồn đại sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình tượng của bạn. Phản ứng thái quá với lời đồn đại, những kẻ có ý đồ sẽ đâm đạt, thổi phồng phản ứng của bạn và coi đó là sự quá khích. Những người không hiểu rõ chân tướng sẽ cho rằng bạn bị lộ việc xấu nên cảm thấy xấu hổ. Phản ứng thái quá với lời đồn đại còn gây ra những hiểu lầm cho những người có thiện ý khiến họ thất vọng. Mách nhỏ, đối mặt với lời đồn đại không nên lo lắng, càng không nên hốt hoảng cuống quýt. Khi muốn làm rõ lời đồn đại, thái độ nên nghiêm túc, tự nhiên, điềm đạm. Đối mặt với lời đồn đại, phải điều chỉnh tâm thái, tránh làm ảnh hưởng đến công việc và tâm trạng của mình. 408. Ăn đồ ăn có mùi kích thích trong văn phòng. Ăn đồ ăn có mùi trong văn phòng là điều khiến người khác khó chịu. Văn phòng là nơi làm việc, công cộng, không gian có hạn. Đồ ăn có mùi vị kích thích rất khó tiêu mùi cho một thời gian ngắn, sẽ ngưng tụ trong không khí và vẫn có thể tỏa ra từ miệng của người ăn món đó. Trong văn phòng, ăn những đồ có mùi kích thích sẽ khiến mọi người bực bội. Ăn những đồ ăn kiểu này trong văn phòng riêng của mình, nếu người khác đến thăm, sẽ đem lại sự khó chịu cho họ. Văn phòng sặc mùi đồ ăn sẽ khiến người khác cảm giác tùy tiện như nhà ở, không thích hợp cho môi trường làm việc. Nếu đúng lúc có người đến tham quan hoặc kiểm tra, văn phòng như vậy là không hợp quy phạm. Để tạo ra một môi trường làm việc tốt và trở thành một nhân viên dễ chịu, không nên ăn những đồ ăn có mùi kích thích trong văn phòng. Mách nhỏ, không nên ăn những đồ ăn có mùi lạ như tỏi, hành trong văn phòng làm việc. Không nên ăn hải sản trong phòng. Không nên ăn hải sản trong văn phòng. Không nên ăn đậu phụ thối trong văn phòng. Từ chối đồ ăn vặt do đồng nghiệp mời. Từ chối đồ ăn vặt mà đồng nghiệp mang mời là bất lịch sự. Phép lịch sự yêu cầu chúng ta nên biết nghĩ cho người khác, đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ vấn đề. Từ chối đồ ăn vặt của đồng nghiệp là từ chối sự nhiệt tình và chân thành của họ. Từ chối đồ ăn vặt của người khác là gián tiếp nghi ngờ tình trạng sức khỏe và vệ sinh của họ. Nếu đối phương là nhân viên mới, bị đồng nghiệp từ chối, họ sẽ thấy rất buồn. Nếu đối phương mời với mục đích chúc mừng, từ chối đồ ăn vặt là chối lời chúc phúc của đối phương. Nếu đồng nghiệp là người khác tới, từ chối đồ ăn vặt ám thị có tâm lý đề phòng họ. Mách nhỏ, ngoài thời gian làm việc, đồng nghiệp mời bạn ăn đồ ăn vặt nên nhận một cách tự nhiên. Khi đồng nghiệp phát đồ ăn vặt cho mọi người, bạn nên nhận một cách lịch sự và biểu thị lòng cảm ơn. Nếu vì lý do sức khỏe bạn không thể ăn đồ ăn vặt nào đó, khi từ chối đồng nghiệp nên nói rõ nguyên nhân và biểu thị lòng cảm ơn. 410. Trốn tránh liên hoan cùng đồng nghiệp sau giờ làm việc. Trốn tránh liên hoan cùng đồng nghiệp sau khi tan ca là hành động không sáng suốt. Sau một ngày lao động mệt mỏi, đồng nghiệp mời bạn sau khi tan ca, đi ăn với họ một bữa, tham gia vũ hội, cho dù bạn thích hay không, có thời gian hay không, bạn đều nhất định, từ chối. Điều này khiến bạn tỏ ra khác biệt, không hòa đồng với mọi người. Người khác sẽ cho rằng bạn kỳ quặc, tâm lý cảnh giác quá lớn. Trốn tránh đi liên hoan với đồng nghiệp sau khi tan ca, người khác sẽ nghĩ bạn có một nguyên do khác. Một lần có thể bỏ qua, nhưng lần nào bạn cũng lẩn tránh, rõ ràng bạn có ý xa lánh, ghét bỏ hoặc sợ đồng nghiệp. Trốn tránh liên hoan cùng đồng nghiệp sau khi tan ca khiến bạn dần dần mất đi sự tín nhiệm và tình cảm tốt đẹp của đồng nghiệp dành cho mình. Mách nhỏ, nếu bạn thực sự không thể tham gia, nên lịch sự và thành khẩn nói rõ với đồng nghiệp. Khi đồng nghiệp tổ chức liên hoan tập thể, cho dù bạn đồng ý hay không, đều nên có thái độ rõ ràng, dứt khoát. Đối với những hoạt động tập thể có ích, nên chủ động tích cực tham gia và thể hiện một cách nhiệt tình. 411. Công khai quá nhiều thông tin cá nhân. Trong môi trường làm việc, cho dù quan hệ của bạn và đồng nghiệp tốt đẹp đến bao nhiêu, cũng không nên công khai quá nhiều thông tin cá nhân. Báo cáo tình hình yêu đương của bạn, người khác sẽ cho rằng bạn để tâm quá nhiều đến tư tình, không tập trung cho công việc, kể lể quá chi tiết với người khác về việc bạn và người nhà cãi nhau, mọi người sẽ cho rằng tính cách của bạn quá nóng nảy, năng lực kiềm chế kém. Báo cáo tình hình bệnh tật của bạn với người khác, họ sẽ cho rằng bạn được nuông chiều từ nhỏ, ý thức cá nhân quá lớn. Nếu bệnh tình của bạn không làm trở ngại gì đối với người khác, nhưng không tiện công khai, hậu quả sau khi tiết lộ rất có thể khiến người khác hiểu lầm, thậm chí khiến bạn mất việc. Công khai quá nhiều thông tin cá nhân sẽ khiến lãnh đạo mất đi vẻ tôn nghiêm, khiến cấp dưới thiếu cảm giác an toàn, đồng nghiệp mất cảm giác mới mẻ. Công khai quá nhiều thông tin cá nhân vừa là vô trách nhiệm với chính mình, vừa gây phiền nhiễu cho người khác. Mách nhỏ, không nên tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân với đồng nghiệp như tình hình kinh tế, bí mật tình cảm. Không nên báo cáo với đồng nghiệp việc làm của bạn sau khi tan ca hoặc cách nhìn nhận của bạn về đồng nghiệp khác, nhất là khi bạn không hài lòng. Không nên tiết lộ ý định chuyển việc tại văn phòng, biểu lộ sự không hài lòng đối với công ty. 412. Lúc nào cũng giữ thái độ khiêm tốn. Người lúc nào cũng giữ thái độ khiêm tốn chưa chắc đã được mọi người thích. Là người xuất sắc trong đám đông, nhưng luôn miệng nói rằng mình bất tài, rõ ràng muốn châm chọc người khác là ngốc nghếch. Mọi người đề nghị bạn chia sẻ những kinh nghiệm thành công, bạn lại trả lời, mình chẳng có gì để nói. Đây là biến tướng của sự từ chối. Người khác sẽ cho rằng bạn ích kỷ, không sẵn sàng truyền kinh nghiệm cho người khác. Mọi người đều biết bạn là một chuyên gia ở phương diện nào đó. Khi làm việc, bạn lại im lặng lùi lại đằng sau. Làm như thế chẳng khác nào bạn đang có ý muốn xem người khác thất bại, bàng quan đứng nhìn. Người lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn, lại khiến người khác cho rằng bạn quá tự phụ. Khiêm tốn quá đồng nghĩa với kiêu ngạo, mọi người sẽ cho là bạn giả tạo, cố tình làm ra vẻ. Lúc nên biểu hiện lại làm ra vẻ khiêm tốn, đó là bất lịch sự. Mách nhỏ, khi người khác khen mình nên tiếp nhận một cách lịch sự. Khi cần xuất đầu lộ diện nên chủ động đưa ra ý kiến và sự giúp đỡ thích đáng. Khi cần thiết phải cạnh tranh nên cố gắng phát huy năng lực. 413. Quên khách đang chờ. Có người đến công ty tìm bạn, đúng lúc bạn có điện thoại cần gọi. Nhưng sau khi gọi điện xong, bạn lại quên bẵng mất người khách đang ngồi chờ. Điều này rất bất lịch sự. Bỏ quên người khách đang chờ bạn, đối phương sẽ cho rằng bạn không coi họ ra gì. Nếu đối phương có việc rất quan trọng cần tìm bạn, sự lãng quên của bạn khiến họ cảm giác bạn cố ý trốn tránh. Nếu đối phương lần đầu tiên đến thăm, sự lãng quên của bạn sẽ khiến cho họ có ấn tượng, bạn vô trách nhiệm, vô tình. Nếu đối phương là người lớn tuổi, sự lãng quên của bạn khiến họ có cảm giác bạn đang biểu lộ sự miệt thị với họ. Quên mất người khách đang chờ, ngoài việc lưu lại ấn tượng không tốt, còn làm lãng phí thời gian của người khác. Mách nhỏ, nếu tạm thời không có thời gian để tiếp khách, nên mời người khác tiếp thay. Khi có khách đang đợi, nên cố gắng nhanh chóng xử lý công việc đang làm hoặc tạm thời để một bên. Khi yêu cầu người khác đợi một chút, nên nói với khách khoảng thời gian cần chờ đợi và nghiêm túc tuân thủ, tránh khiến khách phải chờ đợi quá lâu. 414. Lạnh nhạt với khách của đồng nghiệp. Đối với đồng nghiệp của mình thì nhiệt tình đối đãi. Đối với khách của mình ân cần chu đáo, lời nói nhẹ nhàng, tỏ ra nhẫn nại. Nhưng đối với khách của đồng nghiệp và những người không quen thì đối xử lạnh lùng như băng. Điều này chứng tỏ sự thiếu văn hóa trong phép tắc ứng xử của bạn. Coi người lạ và khách của đồng nghiệp là người xưng không phải là biểu hiện của phép lịch sự. Mách nhỏ, khi đồng nghiệp có khách tới thăm nên nhiệt tình chào hỏi họ. Khi đồng nghiệp tạm thời không thể tiếp khách, bạn lại có thời gian, nếu không vi phạm nguyên tắc và kỷ luật, nên chủ động tiếp khách thay họ. Tiếp khách của đồng nghiệp không nên thể hiện thái độ thiếu tôn trọng. 415. Chỉ trích người có ý kiến không giống mình. Không nên tùy tiện chỉ trích người có ý kiến không giống mình. Chỉ trích người có ý kiến không giống mình thể hiện bạn là người không có giáo dục, không biết kìm nén. Nếu bạn là người trẻ tuổi, chỉ trích người khác là phạm thượng. Nếu bạn là bậc lớn tuổi, phê bình người không đồng ý kiến với mình là cậy lớn ước hiếp nhỏ. Nếu bạn đúng, chỉ trích người khác là lên mặt. Nếu bạn sai, chỉ trích người khác là cưỡng tình đoạt lý. Bản thân việc chỉ trích người khác đã là bất lịch sự. Vì ý kiến của người khác không giống mình mà chỉ trích họ, cho thấy bạn có ý đồ không tốt. Khi chỉ trích người khác, nếu thái độ nghiệt ngã, lời lẽ kịch liệt, sẽ khiến họ bị tổn thương. Mách nhỏ, khi ý kiến của người khác không giống mình, nên nhẫn nại lắng nghe sự lập luận của họ. Nếu ý kiến của mình và người khác không đồng nhất, khi nhấn mạnh quan điểm của mình, nên có thái độ lịch sự điềm tĩnh. Không nên phê bình ác ý, vô nguyên tắc đối với những người bất đồng ý kiến với mình. 416. Nhiệm vụ phân đến nơi mới làm. Nhiệm vụ phân đến nơi mới làm, người như vậy không phải là nhân viên tốt, bởi làm như vậy không hợp với yêu cầu nơi văn phòng. Nước đến chân mới nhảy sẽ khiến tiến trình công việc trở nên gấp rút, từ đó dễ phát sinh sai sót. Khi làm việc có thời gian rỗi, bạn lại chơi bời nghỉ ngơi sẽ khiến người khác có ấn tượng bạn làm việc không chăm chỉ, không chịu trách nhiệm. Cho dù bạn có thể làm sớm hơn, bạn vẫn kéo dài đến ngày quy định mới chính thức làm, sẽ gây cho người khác ấn tượng lười nhác, qua loa cho xong việc. Nhiệm vụ phân đến nơi mới làm, mọi người sẽ có cảm giác bạn thiếu nhiệt tình và sự tự tin với công việc, thiếu trách nhiệm với chính mình, không tôn trọng người giao nhiệm vụ cho bạn. Mách nhỏ, trong quá trình làm việc nên lập kế hoạch và thời gian tiến hành công việc của mình. Đối với những nhiệm vụ có thể được giao, nên có sự chuẩn bị trước. Bình thường cũng nên tự sắp xếp những khoảng thời gian tự do cho mình để chuẩn bị tốt việc tiếp nhận nhiệm vụ. 417. Xin nghỉ phép liên tục. Người xin nghỉ phép liên tục không được hoan nghênh. Đã nghỉ phép, đa số là làm việc riêng, sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng, xét về tình, về lý đều không thích hợp. Liên tục xin nghỉ phép, người khác sẽ cảm thấy bạn quá tự do, lười nhác, thiếu nhiệt tình và bền lòng với công việc. Xin nghỉ phép liên tục, những nhân viên khác sẽ cho rằng bạn có quan hệ đặc biệt với lãnh đạo cao cấp mới dám tự do như vậy. Từ đó làm ảnh hưởng đến sự tích cực trong công việc của người khác. Nghỉ phép liên tục tất nhiên sẽ làm lỡ công việc của bạn, khiến bạn thường xuyên không tập trung, dễ gây ra sai sót trong công việc. Mách nhỏ, không nên nghỉ phép vì những việc không mấy quan trọng, ví dụ như tiếp đón những người khách do người nhà tiếp cũng được. Những việc cá nhân lặt vặt nên cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn, không nên chiếm dụng thời gian làm việc. Khi nhất định phải xin nghỉ nên cố gắng rút gọn thời gian và nhanh chóng kết thúc thời gian nghỉ phép. 418. Ra vẻ có tài nhưng không gặp thời. Trong môi trường làm việc, lúc nào cũng biểu hiện thái độ có tài nhưng không gặp thời sẽ không có kết quả tốt. Khi lãnh đạo đưa ra những lời khuyên răn, bạn tỏ vẻ ra có tài nhưng không gặp thời, đối phương sẽ cho rằng bạn không tâm phục, không chịu nghe, khiêu khích lãnh đạo. Khi đồng nghiệp nhận được sự thành tích, bạn tỏ ra mình có tài nhưng không gặp thời, người khác sẽ nghĩ bạn lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ với đồng nghiệp đó. Thì ý kiến và thành tích của bạn chưa được thừa nhận lại lộ rõ vẻ có tài nhưng không gặp thời, người khác cho rằng bạn tìm lý do để rũ bỏ sự kém cỏi của mình. Tỏ vẻ có tài nhưng không gặp thời cho thấy bạn ít giao lưu với đồng nghiệp, không biết cách điều chỉnh quan hệ của mình với đồng nghiệp và cấp trên. Ra vẻ có tài nhưng không gặp thời sẽ khiến người khác cảm giác bạn lạnh lùng, cô độc, vừa không thuận lợi cho công việc, vừa không tốt cho việc hòa đồng với tập thể. Mách nhỏ, không nên oán thán về việc mình chỉ làm những việc không đâu, nên dần dần tích lũy kinh nghiệm. Trong môi trường làm việc nên học tập đồng nghiệp với thái độ chủ động, nhiệt tình và thành khẩn, kịp thời giải quyết những vướng mắc về tâm lý. Khi mình chưa được thừa nhận nên tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình trước. Quý vị và các bạn đang cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe chương 13 của cuốn sách Chương 13 Nghi thức xã giao tại nơi làm việc. Để lắng nghe nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng lắng nghe trong phần tiếp theo các bạn nhé.